Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, số mệnh chi bảo. Ngũ, vàng giờ này khắc này, đã hình thành đại thế, kinh thành chu vi xung quanh mấy tỉnh, đã bị vàng nắm giữ, mà các nơi chống đỡ công đạo quan viên cùng nho tử. Vẫn còn ở không ngừng hướng kinh thành đầu hàng, vàng thái sư tọa trấn kinh thành, chỉ cần tỉ mỉ suy tư, dẫn dắt mọi người làm việc là được, cũng chưa dùng tới vàng một thân thực lực, vàng hiện tại dù cho dùng gỗ trầm hương diễn sinh ảo giác, cũng có thể dùng sơ cấp độ thế lời hay tăng cường phục lực. Hắn địa vị bây giờ phục người vốn là dễ dàng, vàng nhiều năm như vậy lục lọi xuống tới. Khích lệ lòng người thủ lĩnh mị lực đã sớm rèn luyện ra được. Bằng vào cá nhân kỹ thuật liền qua mỗ cái râu mép. Bây giờ còn có một chút tinh thần tăng mạnh ảnh hưởng. Hoàn toàn có thể đem nho môn gắt gao chỉnh hợp tại chính mình dưới trướng. Hắn bình thường gặp mặt, hội nghị, nói chuyện có thể dùng chính mình ảo giác thay thế. Bản thể thì có thể thoát ly công việc hàng ngày. Đi làm một ít càng thú vị sự tình. Thế giới độ thần bí cực cao, thiên đình chúng thần chân thực tồn tại, vàng thu nạp thiên hạ tình báo, thậm chí chứng kiến phía Nam Phúc có xây tề thiên đại thánh đền miếu vô cùng linh nghiệm. Cho nên hai cái này huynh đệ vô ích bất luận cái gì không đứng đắn thủ đoạn, tất cả đều là bởi vì một ít vừa khớp, có thể dùng hàng bán ra hoàn toàn lợi tức. Tề thiên đại thánh thần trước đều có thể quản đến buôn bán. Ta cũng là mở rộng tầm mắt, vàng nhìn địa phương hồ sơ, đối với chỉnh lý văn kiện sĩ tử tùy ý nhổ nước bọt. Cái kia sĩ tử cười nói, cũng không phải là, các nơi đều cũng chút địa phương đặc sắc cung phụng thần tiên. Bách tính thắp hương cầu khẩn chỉ cầu an lòng, hướng tất cả thần minh cầu mọi chuyện. Coi như hướng đại thánh cầu tử cầu duyên, cũng là rất bình thường. Lại mấy thứ này mười phần mất linh. Nói vậy thần tiên cũng không có thể mỗi ngày làm việc vặt. Như vậy cầu khẩn hình thức, cùng trong hiện thực nước hoa tập tục giống nhau. Bách tính phải có bao nhiêu thành kính, vậy cũng không đến mức. Đây cũng tính là một loại cùng thần linh, giao dịch. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Một cái thần tiên mất linh, còn có còn lại 18 cái tiên Phật có thể đi thử xem. Ở chỗ này, tiên Phật nghiệp vụ có lẽ phải cạnh tranh. Vàng từ trong trí nhớ thăm dò liên quan tới Liêu Trai ký ức, xác định chuyện này không phải địa phương bịa đặt. Trong sách thật là có một phần dấu bé tề thiên đại thánh dấu lớn, cùng địa phương tấu một đôi ứng với, không sai chút nào. Âm thầm nhớ kỹ Hứa Thịnh tên, chuẩn bị về sau lấy điều tuyến tác này, cùng Tôn Ngộ Không kết giao một phen. Vàng lại bấm ngón tay tính toán, lấy vương triều số mệnh phù hộ, coi là nhân đạo phồn vinh việc không có không chúng. Lập tức minh bạch, Hứa Thịnh thanh niên này cũng có đại khí vận, là một có gió xương cùng tài hoa người. Hứa Thịnh là Duyện Châu người, theo ca ca cho phép thành ở Phúc xây buôn bán. Người khác đi hướng tề thiên đại thánh, hắn cho rằng người này chỉ là Ngô Thừa Ân dưới ngòi bút dự ngôn nhân vật, len lén ly khai, sau lại gọi thẳng Tôn Ngộ Không tên, thế cho nên trên người sinh loét, hắn cũng không vì thế khuất phục, cắn răng chịu khổ. Đến cuối cùng ca ca hắn hại bệnh cấp tính uống thuốc xong chết. Hắn đi chất vấn tề thiên đại thánh, cho thấy nếu như ca ca sống hắn liền cho Tôn Ngộ Không làm đệ tử. Còn uy hiếp Tôn Ngộ Không, cần hắn đối phó, tam thanh, thủ đoạn đối phó hắn. Đương nhiên chính là đem pho tượng ném vào nhà xí bên trong. Kết quả đêm đó Tôn Ngộ Không hiển linh, nói cho hắn biết trên người loét là mình gây nên. Ca ca hắn nhưng là bị lang băm chữa chết. Tôn Ngộ Không cũng rất bất đắc dĩ nha. Vì trận mọi người miệng, chỉ có thể nắm lỗ mũi đem hắn ca ca cứu trở về. Ngược lại, hắn cùng Diêm La Điện quan hệ mật thiết. Loại sự tình này cũng không phải một lần. Hứa Thịnh vì vậy đối với Đại Thánh vô cùng thành kính. Sau lại Tôn Ngộ Không dẫn hắn đi bầu trời du ngoạn, làm cho tài thần tặng cho hắn 12 miếng bạch sắc cục đá. Đó chính là hoàn toàn lợi tức. Từ đây Hứa Thịnh đối với Đại Thánh đặc biệt thành kính. Cầu nguyện của hắn luôn là rất linh nghiệm. Và ngược lại là buồn cười. Liền Tôn Ngộ Không cũng muốn từ trong phàm nhân cùng người kết duyên, dùng cái này chia sẻ nhân tộc số mệnh. Loại này không hòa thuận quá trình, ngược lại là phù hợp Tôn Ngộ Không tính cách. Lấy Tôn Ngộ Không tính tình, lại cũng chỉ áp dụng báo mộng phương thức. Cái này thế giới quả nhiên khó có thể bên trên thần tiên chân thân hiển hiện. Hoàng Kim Đan Đại Thành, hiện tại chính là cô đọng chân nguyên, luyện hóa trong lồng ngực ngũ khí cùng trên đỉnh tam hoa. Đem cá nhân tồn tại bản chất, phàm năng lượng, tác dụng phương thức ba phía đẩy tới Đại Thành. Mỗi bên môn bên trong đều có thần thông truyền thừa. Một ít thường xài pháp thuật, nhưng thật ra là đến từ thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến diễn biến. Đây hết thảy pháp thuật, mặc dù hoa cả mắt, vẫn là lấy ý cá nhân ăn thông thế giới, thôi động thế giới cải biến. Nhân gian kinh điển điển tịch đều đã tồn tại vàng trong đầu. Hắn đã có cần phải lại nhìn thật chính tiên nhân vận dụng. Tu chân loại thế giới thường thường có các loại tên gọi thần kỳ bí tịch, dường như chiếu theo tu luyện có thể đã thành đại đạo. Trên thực tế muốn đi đạo ra tu luyện, nhất kinh điển cao thâm nhất điển tịch cũng là người người đều có thể tìm được. Đó chính là dấu bé đạo đức kinh dấu lớn, vàng không thiếu như vậy để thăng chính mình bản chất điển tịch. Nhưng vẫn là có thể từ tiền nhân thi pháp ở bên trong lấy được khải. Một giả là tìm hiểu đại đạo, một giả là các loại ứng dụng thủ đoạn. Phàm trần mỗi bên môn phái pháp thuật, ở tiên hiệp thế giới, gần giống như võ hiệp thế giới tam lưu võ công. Nhìn nhiều mở mang tầm mắt, nhưng là mỗi loại đều luyện. Cuối cùng cũng bất quá là mộ dung phục cái loại này tạp mà không tinh hạ tràng. CMN, ta chính là mộ dung phục a. Vàng thái sư tựa ở ghế thái sư, cái ghế này cũng chứng đau, không nên gọi ghế bành, không thích đáng thái sư, liền không thể lĩnh hội trong này bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy mình gần nhất số mệnh đê mê, dường như không quá thích hợp làm cái gì đại sự, đi tìm Hứa Thịnh phải làm chuẩn bị cẩn thận, hiện tại đi trước đem hại Chu Tín những cái này yêu nhân xử lý xong. Vàng trong lòng chuyển qua ý niệm trong đầu, Hoàng đạo trưởng liền tới nhà thăm dò khí tức, ở Thượng Thư Phủ tổ chức chuyên môn pháp sự, tập trung đối phương, cho dù Hoàng tinh thần đã tại trong chỗ U Minh khóa lại đối phương. Khi hắn lại các loại tượng trưng, tế tự, ký hiệu bắt đầu pháp sự quá trình, đối với địch nhân cảm ứng thì càng minh xác, trong này bao hàm loại khác, khoa học. Là đúng phàm lực lượng hợp lý lợi dụng, mà Hoàng Chi trước cảm ứng, cũng là tinh thần chính mình diễn sinh trụ cột năng lực. Vàng cũng là tinh thông tính toán cao nhân, tâm hắn có cảm giác luôn có thể linh nghiệm. Quả nhiên không lâu sau, liền có phiền phức tới cửa. Ngày hôm qua học tử chạy lên môn cầu cứu, vàng nhìn thấy bọn họ, chỉ thấy trong đám người thiếu cái Chu Sinh. Những người khác lại là xấu hổ lại là hoảng loạn. Trong đó Mạnh Sinh nói: Thái sư, Chu Sinh hắn không xong. Ngày hôm qua chúng ta đi ra ngoài du ngoạn, đi ngang qua một nhà tự viện, hắn nhìn bích họa, trở về liền tinh thần hoảng hốt, thở dài thở ngắn, có loại khám phá hồng trần tâm như cho tàn dáng dấp. Sáng nay hắn rằng co, ói ra một búng máu, thần tình có khoảng khắc thanh minh, chính hắn bị người ám toán, không biết sao, đã bị thu hút huyễn cảnh bên trong, biết rõ chính mình trạng thái không đúng, nhưng là hắn vừa nghĩ trong đó rời đi nữ tử liền đau lòng, liền một thân dưỡng khí võ thuật đều suy yếu hơn phân nửa. chúng ta mời Kinh Thành đồng học cùng thư viện giáo sư. Không biết hắn trúng cái gì tà pháp, mời thái sư cứu hắn một mạng a. Vàng nghe được trong lòng phẫn nộ, khá lắm Phật môn tặc ngốc, cũng dám tính kế môn hạ của ta nho sinh. Không cần lo lắng, ta đây để Hồng Lư tự cung phụng đi xem hắn. Ân, thủ lệnh ngươi cầm. Đối phương vài cái đồng học vội vàng muốn đi. Vàng gọi bọn họ lại. Hoàng đạo trưởng ở Chu Thượng Thư phủ bên trên. Các ngươi đi tìm nơi đó tìm hắn. Được rồi, ngươi tên gì? Chu Sinh lại kêu cái gì? Ngoặc kép, tấu chương hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?